Lưu Manh Lão Sư, chương 1126. Ta khó coi như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Sử Thống nghe được Trần Thiên Minh như vậy ca ngợi chính mình lại đắc ý vênh váo dường như muốn bay lên dường như. Thiên Minh nói thật ta càng ngày càng thích phiền khói nàng cái loại này tính cách ta thích chẳng những xinh đẹp còn ôn nhu nhàn lương thục đức. Vừa nói đến phiền khói Sử Thống hai mắt tỏa ánh sáng mặt mày hồng hào của một lay động dâm đắc không thể tái lay động dâm bộ dáng. Ta kháo ngươi cái kia phiền khói còn ôn nhu a. Trần Thiên Minh nghe xong không dám khen tặng Sử Thống đồng chí a không phải huynh đệ ta không cảnh cáo ngươi ngươi nếu đuổi theo phiền khói ngươi về sau nhất định là khí quản nghiêm. Ngươi muốn tại khoa chỉnh hình trong bệnh viện lo liệu một cái trường kỳ VIP hào phương tiện đến lúc đó tựu trần. Trần Thiên Minh ngươi ăn không đến cây nho nói cây nho là toan ngươi đừng tưởng rằng ta không biết Sử Thống mới nghe không vào Trần Thiên Minh lời nói. Tốt lắm ngươi không cần như vậy lay động dâm mau đưa quần áo mặc vào một hồi chúng ta đi ăn cơm chưa? Trần Thiên Minh nói, Sử Thống nói, là ngươi tỉnh sao, này đoạn thời gian Sử Thống mỗi ngày tặng hoa cấp phiền khói ví khoảng không không ít. Trần Thiên Minh tức giận nói, là ta mời ngươi nhanh lên rời giường đi sao đều nhanh 11 giờ. Ha ha không có cách nào trong nhà cấp tiền đều hoa tại phiền khói trên người. Sử Thống một bên mặc quần áo vừa nói, bằng không mời ngươi ăn cơm là việc rất nhỏ. Trần Thiên Minh hỏi Sử Thống ngươi cùng phiền khói tiến triển đắc ra sao? Có phải hay không đã trên giường? Không sai biệt lắm Sử Thống chột dạ nói. Hắn hiện tại liền phiền khói tay cũng lôi kéo không đến sao có thể trên giường a? Trần Thiên Minh cười nói. Không tệ lắm cố lên đi sao huynh đệ nữ nhân đang không có trên giường tiền là hoàng đế trên giường sau là nô lệ. Chỉ cần ngươi muốn làm ước lượng nàng ngươi kêu nàng hướng đông nàng tuyệt không dám hướng tây. Đông đông đông bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Ai a? Sử Thống vội vàng đem quần áo mặc. Là ta bên ngoài truyền đến Trang Phỉ Phỉ thanh âm. Trần Thiên Minh vừa nghe là Trang Phỉ Phỉ đến đây liền ngồi ở máy tính giữ chơi tiếp. Ha ha tiểu khói khói ngươi cũng tới Sử Thống một mở cửa nhìn đi ra bên ngoài còn đứng một cái phiền khói tâm hoa nộ phóng cao hứng đắc suy nghĩ nhảy lầu. Sử Thống nghe Phỉ Phỉ nói ngươi đêm qua uống thành lợn chết giường như ngươi không sao chứ. Phiền khói trên mặt giường như lộ ra một chút quan tâm. Không có việc gì ta làm sao có việc đâu. Sử Thống liều mạng địa vỗ bộ ngực của mình dùng cái này tỏ vẻ thân thể của chính mình hảo. Tại một bên Trần Thiên Minh thực sợ Sử Thống giao trái tim bần cấp đánh ra qua em nói mạnh miệng cũng không đỏ mặt mình say đến mơ hồ còn nói mới vừa nằm ngủ nhưng bây giờ nói không có việc gì. Phiền khói ngươi không biết đêm qua Sử Thống ca ca nhiều hơn anh Dũng một người cùng mạnh nghĩa ba người đụng rượu nếu không phải hắn giúp ta chắn rượu đêm qua say chính là ta a. Trang Phỉ Phỉ cảm kích nói, này Sử Thống mặt ngoài giống như rất hoàn khố nhưng tại thời điểm mấu chốt còn có thể quan tâm người. Đó là đương nhiên ngươi là của ta muội muội kết nghĩa ai dám khi dễ ta và ngươi nhưng theo chân bọn họ không để yên. Mạnh nghĩa thì sao nếu làm tức giận ta để hắn chịu không nổi. Sử Thống lại bắt đầu suy nghĩ hắn đã quên mình không phải là mạnh nghĩa đối thủ thủ hạ lại không có người ta hơn. Sử Thống thôi đi ngươi đừng người không biết ta và ngươi còn. Gocchuyenaudio.com, không biết ngươi a ngươi chỉ biết lấn mềm sợ áp phiền khói trắng Sử Thống liếc mắt một cái. Trang Phỉ Phỉ vội vàng giảng hòa Sử Thống ca ca ngươi không có chuyện là tốt rồi giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm cho là cảm tạ tối hôm qua hỗ trợ của ngươi. Nói xong Trang Phỉ Phỉ nhìn bên cạnh vọc máy vi tính Trần Thiên Minh. Ăn cơm, Sử Thống nán lại xuống. Không được sao, Trang Phỉ Phỉ nghĩ đến Sử Thống không đáp ứng vội vàng hướng hắn để cho suy nghĩ màu đây chính là một hòn đá ném hai chim cơ hội mình và Trần Thiên Minh hắn và phiền khói. Không phải không đi là vừa mới Thiên Minh nói mời ta ăn cơm nếu không như vậy chúng ta cùng đi chứ. Sử Thống đối Trang Phỉ Phỉ nói. Trang Phỉ Phỉ nhìn Trần Thiên Minh nói. Không biết Thiên Minh có chịu hay không mời chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nghe Trang Phỉ Phỉ nói như vậy Trần Thiên Minh cũng không nên quá keo kiệt mọi người cùng nhau là không có vấn đề bất quá chúng ta đi Hoa Thanh khách sạn cũng không phải là khách sạn Huy Hoàng. Hiện tại mình là lão sư thân phận nếu thường xuyên đi khách sạn Huy Hoàng nhất định khiến cho người khác hoài nghi. Không có vấn đề chỉ cần là ngươi tỉnh cho dù là đi đại sắp xếp đường ăn thức ăn nhanh ta cũng thật cao hứng. Trang Phỉ Phỉ khoái hoạt nói. Đây chính là Trần Thiên Minh lần tỉnh nàng ăn cơm trong lòng nàng có loại hưng phấn đắc cao hơn ca xúc động. Ngày đó nghe xong mầm nhân nói Trần Thiên Minh làm rất lớn sinh ý Trang Phỉ Phỉ lại cảm thấy được Trần Thiên Minh không đồng đơn. Một cái tài năng ở cửu ca bọn họ này thái tử đảng trước mặt gọi nhịp người có thể đơn giản sao? Mà Trần Thiên Minh còn là một cái không ở trước mặt mình xum xoe không vì mình sắc đẹp thế mà thay đổi vì Sử Thống đánh nam nhân của chính mình. Trần Thiên Minh cùng cửu ca, mạnh nghĩa bọn họ so sánh với canh con nam nhân vị một chút thả hắn còn bộ dạng man đẹp trai. Tâm lý nữ nhân cũng là như thế, người khác rất theo đuổi chính mình có thể tất nhiên không thể coi trọng. Trái lại nam kia người đối với mình hờ hững nàng là tốt rồi, kỳ tại đoán đây là có chuyện gì. Trước kia một ca kêu cô gái tâm tư ngươi đừng đoán, ngươi đoán qua đoán đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ đem nàng yêu. Kỳ thật nam nhân tâm tư cũng là như thế, nữ nhân rất cấp bách người nam nhân kia giống nhau sẽ đối người nam kia động lòng người. Sử thống thấy Trần Thiên Minh đồng ý cười đến thấy nha không thấy mắt ha hà tiểu khói khói các ngươi chờ chờ ta đi trước buồng vệ sinh. Sử thống vừa nói vừa sau này lui. Ba sử thống chỉ lo nhìn phiền nhân không có nhìn phía sau đụng vào hắn môn. Sử thống ngươi cho là ngươi là mặc đồ đỏ quần người phía sau mở to mắt a. Trần Thiên Minh nói, không có việc gì sử thống thử nha vốt cái ót. Tại Hoa Thanh khách sạn phòng Lý Sử Thống đương chính mình mời khách cầm gọi món ăn đơn hỏi phiền khói muốn ăn cái gì hắn đã điểm lục đồ ăn nhất canh. Phiền khói cao mày nói, được rồi Sử Thống nhiều như vậy chúng ta bốn người người na nuốt trôi. Phỉ phỉ ngươi muốn ăn cái gì sao? Sửa sang lại vô, Sử Thống lại hỏi Trang Phỉ Phỉ. Trần Thiên Minh nhìn Sử Thống thật muốn một cước đem hắn đá ra đi em ở chính là mình mời khách hắn bậy bạ cái gì? Trang Phỉ Phỉ khoát tay nói. Không cần ngươi điểm nhiều như vậy chúng ta na ăn được hoàn. Đối chúng ta muốn bình rượu tiểu thư Sử Thống đối bên cạnh người bán hàng nói các ngươi có cái gì hào tửu sao. Tốt nhất là hơn một vạn khối cái loại này rượu. Góc chuyện audio.com, đỏ, rắc Trần Thiên Minh từ trên ghế quăng ngã đi xuống. Hắn hiện tại xúc động đắc muốn đi khách sạn phòng bếp cầm thái đao chém chết Sử Thống M có 10 đồng tiền tam bình bia cho hắn uống tửu không sai hắn còn muốn hơn một vạn rượu đỏ. Người bán hàng lắc đầu nói. Ngượng ngùng tiên sinh chúng ta không có mắc như vậy rượu đỏ chỉ có hơn 100 khối làm hồng. Ai Sử Thống lắc lắc đầu thở dài một hơi ta nhẹ thường tại huy hoàng rượu trong tửu điếm uống cái loại này rượu đỏ đã uống quen uống dễ dàng như vậy rượu thật sự là không có thói quen. Quên đi tiểu thư sẽ một lọ làm hồng đi sao? Sử Thống ngươi tối hôm qua đều uống rượu ngươi bây giờ còn uống ngươi nhóc tâm đem dạ dày uống xuất huyết. Trần Thiên Minh vốn suy nghĩ nói sau đọc một chút lời nói tỉ như cẩn thận đem dây dây tiểu đệ để uống không có nhưng chứng kiến bên cạnh ngồi lưỡng mỹ nữ đành phải thôi. Cắt ta đều nói ta không có chuyện tiểu khói khói ta một hồi cùng ngươi uống rượu được không? Sử sơ đối phiền khói cười quyến rũ, phiền khói lắc đầu nói, ta không uống buổi chiều còn có lớp đâu. Phiền khói dường như đối Sử Thống không có hảo cảm gì Sử Thống hỏi nàng 10 câu nói nàng mới đáp một câu hơn nữa hay xa cách cái kia loại. Trang Phỉ Phỉ cao hứng nói, Thiên Minh ngày đó đi nhà của ta ngươi là như thế nào đi? Chúng ta có xe, Trang Phỉ Phỉ thấy Trần Thiên Minh không muốn làm cho người khác biết sự lợi hại của hắn nàng cũng không muốn vạch trần hắn miễn cho chọc phải hắn ghét. Ta có xe đến lúc đó Thiên Minh ngồi xe của ta là được rồi. Sử Thống nói, tiểu khói khói đến lúc đó chúng ta mở hai chiếc xe đi ngươi cũng ngồi xe của ta đi sao? Phiền khói nói. Sử Thống ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi về sau bảo ta phiền khói được không? Tiểu khói khói kêu đắc ghê tởm đã chết. Hảo hảo ta nhất định sửa ta gọi là quen rồi ngượng ngùng Sử Thống nói. Bọn họ sau khi cơm nước xong Trang Phỉ Phỉ hướng phiền khói khiến một cái ánh mắt. Phiền khói tâm thần lĩnh hội địa đối Sử Thống nói. Sử Thống ta có chút sự ngươi đưa ta đi ra ngoài. Tốt tốt ta có xe Sử Thống liều mạng gật đầu. Công phu không phụ lòng người phiền khói rốt cục bị chính mình đả động đây chính là nàng lần gọi mình can sự chuyện. Vì thế phiền khói cùng Sử Thống đi ra ngoài, bọn họ đi ra khách sạn Sử Thống tự bên cầm lấy điện thoại ra vừa nói đạo tiểu phiền khói ngươi hơi cắp một lần ta ngựa trên cấp hộ vệ của ta gọi điện thoại tam trung nội xe sẽ mở tới nơi này. Phiền khói khoát tay nói, không cần vừa rồi vì cấp phỉ phỉ cùng với Trần Thiên Minh sáng tạo cơ hội ta cố ý nói như vậy mà thôi ngươi hồi của ngươi ký túc xá ta cũng đi trở về. Tiểu khói khói hôm nay thời tiết con ngươi sáng ngàn dặm không mây là tàn bộ cơ hội tốt chúng ta cùng đi đi thôi. Sử Thống vội vàng nói, không được ta đi trở về ngươi cũng không cần đi lên quấy giày phỉ phỉ bọn họ. Nói xong phiền khói cũng không quay đầu lại địa đi rồi. Trời ạ ngươi cho người khác cơ hội vì cái gì không để cho ta cơ hội a? Sử Thống khổ nghiêm mặt thầm nghĩ, Trang Phỉ Phỉ thấy phiền khói cùng với Sử Thống đi rồi liền quay đầu đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ta thật cao hứng ngươi hôm nay mời ta ăn cơm. Không khách khí ngươi là mầm nhân muội muội kết nghĩa ta đại nàng thỉnh là hẳn là. Trần Thiên Minh không khách khí nói. Chính mình không nghĩ chọc phải nữ nhân đặc biệt rất có tâm cơ nữ nhân chính mình tốt nhất không? Góc chuyện audio.com, cần cho nàng hy vọng. Thiên Minh ta khó coi như vậy sao? Làm sao ngươi lão là hướng ta lãnh nghiêm mặt? Trang Phỉ Phỉ thương tâm nói. Đây không phải là có khó không nhìn vấn đề là có thích hợp hay không vấn đề. Ngươi lừa mầm nhân nói ngươi không thích ta nhưng ngươi lại như vậy, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy không làm thất vọng mầm nhân sao? Trần Thiên Minh cau có nói. Mầm nhân là một cái rất tinh khiết cô gái, nếu để cho ta ngay lúc đó ngươi dám hại nàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trang Phỉ Phỉ nói, ngươi dám đắc tội chúng ta nhà cái. Hừ, nhà cái thì sao? Trần Thiên Minh cười lạnh một lần, nếu ngươi dám đối mầm nhân sằng bậy ta sẽ tiêu diệt các ngươi nhà cái. Trần Thiên Minh trên mặt lộ ra một tia sát khí. Trang Phỉ Phỉ trong lòng cả kinh, Trần Thiên Minh võ công của nàng là được chứng kiến, đặc biệt Trần Thiên Minh loại khí thế này làm cho nàng cảm thấy được trong lòng có loại rất lớn áp lực, áp lực này hảo qua làm cho nàng thấu bất quá khí. Trần Thiên Minh cũng phát hiện mình quá mức xúc động, hắn đem khí thế của mình vừa thu lại nói. Trang Phỉ Phỉ, ngươi tốt nhất nghe rõ chưa, ta mới vừa nói mỗi một câu, ta dám nói như vậy sẽ không sợ các ngươi nhà cái, người không đáng ta không đáng người, nếu các ngươi phạm ta tất không tha các ngươi. Thiên Minh, ngươi không nên làm ta sợ được không? Trang Phỉ Phỉ băng bó chính mình đầy đặn Tô Phong tâm e sợ nói. Ta vừa rồi là theo ngươi hay nói giỡn, mầm nhân tỷ là tỷ tỷ của ta làm sao hại nàng đâu. Thiên Minh, thân phận của ngươi để cho ta hoài nghi, ngươi khẳng định không phải lão sư đơn giản như vậy. Cách chương.